Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67. Chương 67. Loại người. Bởi vì công nghiệp tiêu chuẩn hạn chế, một chút dụng cụ cần đặt hàng. Bách Lý Thanh Phong lúc về đến nhà ngược lại chưa ngay lập tức làm lên thí nghiệm. Tại đem mua đồ vật sau khi để xuống, hắn đi một cái cửa hàng thuốc. Tại cửa hàng thuốc bên ngoài, từ một nhân thủ bên trên nhận lấy một cái tầng tầng đóng gói hộp. Mang theo hộp đi vào trong viện, hắn ngay lập tức đem hộp mở ra. Adrenaline, nhìn xem cái này 5 cái ống chích. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Adrenaline là tuyến thượng thận tủy chất chủ yếu kích thích tố. Tại tủy chất chrome trong tế bào hình thành đi giáp adrenaline. Sau đó tiến một bước trải qua bổn ất án N giáp cơ chuyển môi tác dụng làm đi giáp adrenaline giáp. Cơ hóa hình thành adrenaline. Một chi adrenaline tới tay. Bách Lý Thanh Phong cẩn thận cảm ứng một chút tự thân trạng thái. Đem cái này một chi adrenaline chú nhập thể nội. Rất nhanh, Bách Lý Thanh Phong đã cảm ứng được tự thân biến hóa. Thần kinh tê liệt, giảm xuống đau đớn mẫn cảm. Tim đập nhanh hơn, huyết dịch sôi trào. Toàn thân trên dưới có loại dùng không hết kinh. Nghe nói siêu Saiya đang tức giận lúc có thể biến được vô cùng cường đại. Mà phẫn nộ cũng là adrenaline kích phát cơ chế một trong. Loại kia cái gọi là càng phẫn nộ càng cường đại có phải hay không cũng là bởi vì đại lượng adrenaline rót vào nguyên nhân. Bách Lý Thanh Phong có chút quái dị nghĩ đến, thoáng cảm ứng một chút tự thân biến hóa. Hắn rất mau tới đến trong phòng huấn luyện, cảm ứng đến tự thân biến hóa, lực lượng, phản ứng, nhanh nhẹn, sức chịu đòn toàn bộ tăng lên một mảng lớn. Gia tăng trình độ cơ hồ đuổi đến bên trên thiên ma giải thể thuật. Nếu có thể thời khắc duy trì lấy loại trạng thái này, tính được bên trên thiên ma giải thể thuật đệ nhị trọng. Tiếp xuống, liền thấy thế nào lợi dụng thiên ma giải thể thuật mang tới kích thích tại có ý thức dẫn đạo thể. Nội adrenaline hợp thành, đây là một cái gian khổ nhiệm vụ. So thái cổ lôi thần 108 thức sáng tạo gian nan nhiều. Ta không chỉ phải làm tốt thức đêm chuẩn bị, còn được làm thời gian thật dài thức đêm chuẩn bị, mới có thể đánh hạ nan quan, chân chính sáng tạo ra thiên ma giải thể thuật đệ nhị trọng. Hoàn tất thi kiểm tra, Bách Lý Thanh Phong hít sâu một hơi, lấy một loại nghiêm túc tâm tính có ý thức huấn luyện bắt nguồn từ thân adrenaline hợp thành. Thời gian lưu chuyển, qua rất nhanh đi 4 ngày, cuối cùng thành công, một ngày này buổi tối, Bách Lý Thanh Phong như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Thiên ma giải thể thuật mặc dù thuộc về đại chúng tính công pháp, nhưng bản thân cấp bậc rất cao, dù là không đạt được thần ma trấn ngục thể, minh vương bảo thể, đại nhật kim thân quyết một cái cấp độ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Nhất là cái này nhất pháp cửa tồn tại cực lớn tệ nạn. Giết địch 1000 tự tổn 800. Căn bản không có võ giả sẽ hao tốn sức lực đi luyện. Đến mức ta tại có đầy đủ trước đưa điều kiện tình huống dưới vẫn dùng 4 ngày mới đưa đệ nhị trọng. Hoàn thiện, Bách Lý Thanh Phong thoáng giật giật thân thể. Đối với thực lực bản thân tăng trưởng biểu thị rất hài lòng. Hắn luyện võ cũng không phải là vì đánh người, vẻn vẹn vì không bị đánh mà thôi. Theo lấy thực lực tăng cường, cái mục tiêu này cách hắn dần dần tới gần. Kế tiếp còn có thần ma trấn ngục thể muốn luyện. Cái này nhất pháp cửa so ta tưởng tượng bên trong khó luyện nhiều. Thiên ma giải thể thuật đệ nhị trọng đều bị ta sáng tạo ra. Thần ma trấn ngục thể cho đến nay thế mà còn là hiệu quả thường thường. Cố gắng, ta phải cố gắng, bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh lẽo đến. Bách Lý Thanh Phong mỗi ngày rời giường câu đầu tiên, trước cho mình đánh cái khí, dùng loại phương thức này cho chính mình cổ vũ. Âm âm, liền trong trăm Thanh Phong sáng tạo ra thiên ma giải thể thuật đệ nhị trọng. dự định tiếp xuống hào hào luyện một chút thần ma trấn ngục thể lúc. Một trận chấn động nhẹ nhẹ từ Thanh Nguyên Sơn bên trong truyền đến. Loại chấn động này thanh âm hình thành không nhỏ sóng chấn động, để Bách Lý Thanh Phong có loại mặt đất đều run lên ảo giác. Cũng may, cái này loại run run kéo dài 1-2 giây liền ngừng lại. Đoán chừng là cái kia chiếc xe tải nổ bánh xe. Bách Lý Thanh Phong đích thì thầm một tiếng, không để ý đến, hiện tại đã là hơn 8 giờ tối rồi. Tối như bưng, hắn một cái học sinh, cũng không có tốt đẹp như vậy quan tâm nghe được một điểm vang động liền hướng trên núi chạy. Bất quá tối nay chú định bất bình, trận kia nổ vang truyền đến không đến nửa giờ. Một trận kêu thê lương thảm thiết từ lão khô ký túc xá phương hướng truyền đến. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết không ngừng mở rộng, càng ngày càng nhiều kinh hô, tiếng gào khuếch tán ra đến. Sợ hãi, kinh hãi khí tức cấp tốc bao phủ gần phân nửa lão khu ký túc xá. Tùy theo mà tới còn có không rõ ý nghĩa gầm rú. Động tĩnh lớn đến loại trình độ này, Bách Lý Thanh Phong không thể không dừng lại trong tay sự tình. Lên lầu 2, hướng âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, chính ở đằng kia, 500-600 mét, Bách Lý Thanh Phong mượn nhờ địa thế nhìn, hỗn loạn lan tràn bên trong, còn có thể nhìn thấy dẫn đốt ánh lửa ngút trời mà lên. Đốt cháy gần phân nửa lão thành khu, đem đêm tối nhuộm đỏ. Ô ô ô, hỗn loạn kéo dài chừng 10 phút đồng hồ, trận trận tiếng còi cảnh sát cấp tốc truyền đến, sau đó tiếng súng vang lên, xen lẫn không rõ ý nghĩa gầm rú. Nhân loại kêu thảm khiến cho khu vực kia phảng phất lâm vào chiến hỏa bên trong. Xảy ra chuyện lớn, Bách Lý Thanh Phong nhíu mày, loại sự tình này theo lý thuyết không nên hắn một cái bình thường người tùy tiện nhúng tay. Hẳn là tránh ra thật xa, không cần vướng chân vướng tay, đem chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp làm. Nhưng, lão khu ký túc xá không ít phòng ở đều đã đốt lên. Liệt diễm bừng bừng, hắn chạy qua đi không cầu có thể làm được bên trên cái gì. Chí ít, có thể ngược lại mấy thùng nước, cứu một chút lửa, ngẫm nghĩ một lát, Bách Lý Thanh Phong cuối cùng cầm quay người. Cầm một thanh kiếm, ra viện tử, nhưng lại tại hắn xuất viện tử tiến lên không đến 100 mét lúc. Một trận tiếng súng nương theo lấy kêu thảm truyền tới. Cách hắn chỉ có 50-60 mét xa. Trận này tiếng súng cùng kêu thảm kéo dài đại khái 3-4 giây. Rất nhanh ngừng, ngay sau đó Bách Lý Thanh Phong liền cảm giác được một trận nặng nề nhưng lại chặt chẽ tiếng bước. Chân từ xa mà đến gần cấp tốc hướng hắn vị trí. Cũng chính là Thanh Nguyên Sơn phương hướng lao đến. Thật nhanh, Bách Lý Thanh Phong biến sắc. Tại tay phải hắn cầm kiếm toàn bộ tinh thần đề phòng sát na. Một đạo to con thân ảnh đột nhiên từ lão thành khu bên trong phi nước đại mà ra. Đạo thân ảnh này, nhìn qua cùng nhân loại tương tự. Nhưng thân cao lại chỉ 1m56 trên dưới. Thể lượng cùng nhân loại cũng có chút tiểu xoa dị, cánh tay không chỉ dài, cơ bắp càng là cao cao nổi lên, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, giống như một đầu lưng bạc kim cương. Cánh tay, thân cao, thân bên trên nồng đậm lông tóc tổ chức, địa quật người, từng tại xã hội học khoa bên trong học 1 năm Bách Lý Thanh Phong ngay lập tức nhận ra loại sinh. Vật này, địa quật người. Mang cho nhân loại xã hội nguy hại lớn nhất loại người loại một trong. Giống, cái này địa quật người hiển nhiên là mới từ vây giết bên trong trốn tới. Thân chúng số súng, toàn thân đẫm máu, nhưng nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, trong miệng lại phát ra mãnh thú gầm rú, ngay lập tức hướng Bách Lý Thanh Phong đánh giết mà đến. Khí thế loại này liền phảng phất một cỗ cuồn cuộn đẩy về phía trước tiến xe tăng. Hung hãn, bạo ngược, keng, không có chút gì do dự. Bách Lý Thanh Phong kiếm trong tay nháy mắt ra khỏi vỏ. Loại người cùng nhân loại, cho tới bây giờ đều là sinh tử đại địch. từ Hạ Nhĩ Đại học giam giữ mấy cái loại người cung cấp học sinh học tập. Nghiên cứu liền có thể nhìn ra giữa hai bên đối địch lập trường. Nhân loại cùng loại người gặp nhau, kết quả thường thường chỉ có hai kết quả, hoặc là chết, hoặc là luôn làm nô lệ. Bách Lý Thanh Phong bảo kiếm ra khỏi vỏ, thiên ma giải thể thuật đồng thời vận chuyển, một bước hư đạp, bao trùm lấy rất nhiều cành khô lá mục mặt đất phảng phất bị sức lực nổ nát vụn. Nương theo lấy cỗ này kinh lực mãnh liệt, xuyên qua toàn thân, cả người hắn phảng phất một chi gào thét bắn ra mũi tên. Đâm rách hư không, trong chốc lát đâm chúng đánh giết mà tới địa quật người. Kim thiết tương giao, mũi kiếm đâm trúng địa quật người lúc bộc phát ra một trận kim thiết tương giao thanh âm. Nội giáp, Bách Lý Thanh Phong nháy mắt ý thức được cái gì. Một giây sau, cường đại phản chấn lực lượng tầng tầng truyền lại chấn động hắn cầm kiếm bàn tay. Tại chỗ để trong lòng bàn tay hắn tóe máu. Trong tay hắn chuôi này nghe nói có cường độ cao hợp kim chế tạo danh kiếm. Ầm ầm đứt đoạn, ngay sau đó thì là va chạm, thật giống như Bách Lý Thanh Phong lúc trước ỷ vào thiên ma giải thể thuật ban cho cường đại thể. Phách va chạm địch nhân đem địch nhân sinh sinh đâm chết đồng dạng. Cái này không đến 1m5 cao địa quật người tại hắn lợi kiếm ám sát hạ vẻn vẹn chấn động. Đã cuồng hống lấy mang theo công kích sức lực, ngang nhiên đụng trúng bụng của hắn. Bành! Bách Lý Thanh Phong cả người liền phảng phất bị một cỗ xe tải oanh kích. Cuồng bạo kinh khủng sức lực xuyên qua bụng của hắn đem cơ hồ xé nát. Thân hình của hắn cũng là lấy nhanh hơn lúc đến tốc độ đụng bay 13 mét. Đập ầm ầm tại một mặt tường bích bên trên, đem bức tường kia ầm vang đập sập, bụi mù dơ lên. Bách Lý Thanh Phong thân hình cấp tốc bị di rào rơi đập gạch đá bao phủ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.